Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1255, các có âm mưu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, ta hư vô chi lực, cư nhiên bị người giải khai. Này quả thực làm người không thể tin. Mặt biển Đông Phương, một vị thiên tiên tam phẩm trên dưới hư vô tiên quân thống lĩnh. Dùng kinh ngạc miệng lưỡi nói, điểm này làm hắn thực vô pháp tiếp thù à. Chẳng lẽ nói, chúng ta hư vô tiên quân xuất hiện phản đồ, hoặc là cố ý liều mình gia nhập ta chờ. Ở hắn phía sau, một vị thiên tiên nhị phẩm thuộc hạ, thập phần tò mò ngờ vực. Đây là một cái thực đáng giá người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu thật là như thế, chuyện này liền không thể dùng nguyên bản ánh mắt tới đối đãi. Thống lĩnh hai mắt hơi hơi mị một chút, theo sát lấy ra một kiện nho nhỏ hư vô lệnh bài tới. Nguyên bản đuổi không kịp bọn họ, cũng liền thôi, làm này đàn con kiến sống tạm bợ đi. Hiện tại bất đồng, ta cũng có lý do. Đêm này hết thảy báo cho chú đóng ở phương Tây quan sát trạng huống thiên sứ đại nhân. Lộng không tốt. Vẫn là công lớn một kiện đâu. Ngôn từ rơi xuống đất chi gian, lệnh bài phía trên phát ra hư vô quang huy, ngưng tụ ra một người cao lớn thân ảnh tới. Người này thực lực ở thập phẩm độ cao thượng, hẳn là thập trọng thiên một vị thiên sứ. Nhìn đến thống lĩnh sau, vị này dùng quan sát, dùng ánh mắt dò hỏi mà nói, chuyện gì kêu ta? Ta tự mình trú đóng ở phương Tây, chính là vì quan sát vu tộc hướng đi, không có gì chuyện quan trọng, mà chờ đều phải bị phạt. Hồi bẩm thiên sứ đại nhân, thống lĩnh đem hết thảy nói một cái rõ ràng. Thiên sứ nghe nói sau, tự nhiên là vẻ mặt khiếp sợ, theo sau lại phẫn nộ một áp bàn tay to nói, thực hào, này tính ngươi công lớn một kiện, chúng ta hư vô tiên quân là làm đại sự, tuyệt đối không cho phép phản đồ xuất hiện. Bên kia hết thảy giao cho ta giải quyết đó là. Nói xong câu đó, thiên sứ đã nháy mắt biến mất. Hơn nữa đoạn đi liên hệ. Nơi đây thống lĩnh được đến vừa lòng kết quả sau, một tay vung lên, dẫn dắt thuộc hạ bộ chúng, quay người mà hồi, lại đi Thắng Châu phương hướng. Nơi đó sự tình, bọn họ còn có rất nhiều phải làm. Kéo dài không được, lại nói thạch đầu tử kim thuyền buồm phía trên tương đương 6 đại trưởng trong môn. Trong đó 5 cái đều thống nhất phải làm rớt thạch đầu tử. Được đến hắn sở hữu hết thảy, sau đó đi trước Thông Thiên Châu, làm một cái trong thời gian ngắn tiêu giao thần tiên. Duy độc không tán thành dễ môn môn chủ, cũng chỉ có thể yên lặng vô ngữ. Một người lựa chọn mặc không lên tiếng, không nhúng tay nơi đây bất luận cái gì sự tình. Xa xôi nhìn đang ở cứu trị chúng sinh thạch đầu tử, dễ môn môn chủ chỉ có thể là thở dài cúi đầu, đánh một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, tội lỗi tội lỗi, ân nhân chớ trách ta, bần tăng cũng đến vì nhà mình tiểu tăng nhóm suy xét a. Ai, còn lại 5 vị ở ngay lúc này, 4 cái biểu hiện ra tuyệt đối tha thiết, đồng thời chạy tới thạch đầu tử bên này hỗ trợ. Vấn tâm thánh sư, chúng ta tới giúp ngươi nhưng hảo. Không cần, những việc này, các ngươi cắm không thượng thủ. Thạch đầu tử không phải nói bậy, giải quyết hư vô chi lực thời điểm, bọn họ không tới càng tốt, tới còn phải cẩn thận lẩn tránh, thật sự rất là phiền toái. Nga nga, kia như vậy đi. Chúng ta cũng đi theo cấp một ít không có hư vô chi lực thương thế người nhìn xem đi. Thuận tiện lẫn nhau hiểu biết một chút nhưng hảo. Không động môn chủ, vẻ mặt mỉm cười nói. Thạch đầu tử giờ phút này, bỗng nhiên nhíu một chút mày. Tâm tư của hắn tinh tế không thành bộ dáng. Này mấy người ánh mắt chi gian, có thể làm hắn cảm giác được một tia dối trá. Chẳng lẽ nói, chính mình cứu bọn họ, còn muốn gây họa không thành. Bất quá cũng thế, nếu thật là có ghê tởm. Hừ hừ, vậy các ngươi chính là tự chịu diệt vong. Lúc này Thạch Đầu Tử cũng liền thuận nước đẩy thuyền làm cho bọn họ đi một bên làm việc, đồng thời bắt đầu cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Vấn Tâm Thánh Sư, nho môn trạng huống cụ thể như thế nào a? Không biết, ngài cùng thánh nữ cùng nhau chạy thoát. Này thần diệu thuyền buồm phía trên, còn có hay không người một nhà? Ta tương đối sợ, trên đường tái ngộ hư vô tiên quân, chúng ta khó có thể chống cự a. Không động trưởng môn liên tục mấy cái thử vấn đề xuất hiện. Thạch Đầu Tử nghe nói này một đám vấn đề sau, liền biết vị này tâm tư quả nhiên không quá thuần tịnh, nhưng là hắn cũng không sợ a, những người này còn có thể uy hiếp đến chính mình, quả thực là một cái chê cười. Hừ hừ, không sao cả, cười cười. Một bên cứu người, Thạch Đầu Tử một bên nói, nho môn chẳng huống còn có thể a, bằng không ta cũng không có thời gian đi viện binh. Kim thuyền buồm là thiên tiên bảo bối, ngoại tại lực phòng ngự cực kỳ cường đại, không động môn chủ cũng không cần lo lắng. Cho dù không có bất luận cái gì cao thủ ở, cũng không phải giống nhau hư vô tiên quân có thể công phá. Thạch Đầu Tử có chút lời nói chính là ba phải cái nào cũng được, cũng không phải chính diện đáp lại. Bất quá đối với kim thuyền buồm năng lực, hắn vẫn là làm được nhất định đánh giá. Tóm lại phi người bình thường có thể đánh bại. Nhìn đến hắn như vậy tin tưởng, nghĩ lại này thuyền xác thật không giống bình thường sao? Tứ đại trưởng môn lại lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiếp theo, Thanh Phong môn trưởng môn nhìn kim thuyền buồm cười mà hỏi, này xác thật là đứng đầu bảo bối. Y ngã xem, chính là có hư vô tiên quân sát tiến vào, chỉ cần Vấn Tâm Thánh Sư nguyện ý, chỉ sợ không cái 3 năm phẩm thiên tiên tu vi cũng là tự tìm tử lộ đi. Người này nhưng thật ra tương đương thông minh, hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, đem mông ngựa cùng nghi vấn cùng nhau kết hợp, làm người bình thường đều rất khó phát hiện hắn căn bản mục đích. Này không phải Thạch Đầu Tử, cái này Vấn Tâm Thánh Sư giờ phút này giống như là một cái đứa nhỏ ngốc giống nhau, không hề cảnh giác đáp lại nói, còn không đến mức tam phẩm thiên tiên hư vô tiên quân, ta liền không đối phó được. Rốt cuộc ta thực lực ở chỗ này, nhưng là ta tốc độ rất nhanh, ta tưởng không có ngũ phẩm thiên tiên tu vi là chảo không được ta chờ. Chư vị môn chủ yên tâm, đó là tam phẩm thiên tiên hắn không đối phó được. Bốn cái thánh sư lại bắt đầu cẩn thận nói chuyện với nhau. Bọn họ 5 cái môn chủ hợp ở một khối nói, ngày thường là đủ để chém giết nhị phẩm thiên tiên, bằng không cũng không thể từ tam phẩm thiên tiên thủ hạ thoát đi. Hiện giờ Vấn Tâm Thánh Sư cực hạn cũng vừa vặn ở chỗ này, tựa hồ còn có nhất định trì hoãn. Lại nói, kim thuyền buồm như thế khổng lồ, phía dưới nếu có nho môn cao thủ, vậy nan giải quyết, thực lực đã thăm dò, mặt khác nghi hoặc bí mật, liền giao cho Tuyệt Tình môn Minh Nguyệt, nhưng thật ra một cái không tồi biện pháp. Tứ đại trưởng môn cũng không hào luôn hỏi cái này chút vấn đề, cho nên bọn họ bắt đầu rời đi những đề tài khác. Không đau không ngứa chi gian, ngẫu nhiên hỏi một chút về nắm vững nói, nhưng là Thạch Đầu Tử vẫn luôn ba phải cái nào cũng được, bọn họ không có cái gì tiến độ. Tiếu Minh Nguyệt bên này đâu, đã cùng Hàn Linh Linh thân thiết nóng bỏng. Tuyệt Tình môn, tuyệt chính là tình yêu, đối với tình thân tình bạn phương diện này cũng không có quá nhiều hạn chế, cho nên ở Hàn Linh Linh cố ý kỳ hảo dưới, hai người đã thành hảo tỉ muội dường như. Tuyệt Tình môn chủ cảm giác đây cũng là không tồi trải chăn, liền tùy theo truyền âm lại đây. Minh Nguyệt, hơi thêm rời đi, vi sư có việc ăn bài ngươi. Hàn Linh Linh mày mày, ngươi chờ ta một chút, sư phó giống như có chuyện muốn cùng ta nói. Xin lỗi, thỉnh. Hàn Linh Linh không cảm thấy có kỳ quái địa phương, liền thuận miệng đáp ứng rồi. Tuyệt tình môn thầy trò hai người tới rồi một góc gặp nhau sau. Tuyệt tình môn chủ trực tiếp truyền âm nói, Minh Nguyệt, ngươi hy sinh một chút sắc tướng, đem cái kia vấn tâm thánh sư bí mật hỏi ra tới. Dựa vào chúng ta tuyệt tình môn mê hoặc chi thuật, ta tưởng ngươi khẳng định không thành vấn đề. Cái gì? Được nghe cái này cách nói, Minh Nguyệt trực tiếp nhịn không được kêu to ra tới, chọc đến toàn thuyền người sôi nổi chú mục không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.